Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo. Luyện nhục tiểu miên áo. Góc truyện audio.com. Cự vật trong cơ thể tùy theo động tác trước sau của Hàn Diễn Phong kích thích vài cái như là nhẹ nhàng trù sáp. Chậm rãi ma sát qua điểm mẫn cảm nhất kia rồi lại nhanh chóng rời đi. Ban đầu đã rất ngứa ngáy khó nhịn. Hiện tại cúc huyệt bị ma sát như vậy càng thêm khó chịu. Hứa Trình sụi lơ ở trong lòng đối phương. Nước mắt lưng tròng dương mắt nhìn anh. Ông xã a hát ông xã. Hàn Diễn Phong không thể chống cự được bộ dạng xin khoan dung của cậu. Dương Vi Thi lại kịch liệt nhảy lên vài cái. Đâm vào bên trong cúc huyệt. Cậu phát ra tiếng rên rỉ càng lớn. Anh hít sâu một hơi. Cố gắng bình phục trừng phạt Hứa Trình bằng cách ở ngoài miệng cậu cắn một cái. Tiểu yêu tinh, em rất muốn khiến ông xã dùng lực thật mạnh chơi em có phải hay không? Hứa Trình thét lớn một tiếng. Dương Vi Thi theo đó run lên. Một giọt tinh dịch trong suốt rớt xuống trên đùi trắng nõn nhẵn nhụi. Cậu lấy tay ôm chặt eo đối phương nói. A hát ông xã thật là khó chịu. A hát van cậu anh chơi em. Ngoan, em trước ăn một chút đã. Hàn Diễn Phong lấy một miếng bánh mì nhỏ đưa tới bên miệng cậu. Thấp giọng dỗ nói, ăn xong ông xã sẽ ở trên bàn trịch em. Hứa Trình theo bản năng mở miệng cắn. Lại không có động tác gì khác chỉ biết là ôm đối phương khó nhịn cọ sát. Hàn Diễn Phong cười cười, ngậm miệng cũng không thể xem như ăn. A tiểu bảo bối, em là muốn chờ ông xã dùng miệng đút em sao? Hứa Trình đã phân không rõ anh đang nói cái gì, chỉ có thể lung tung gật đầu đáp ứng. Bụng dưới của Hàn Diễn Phong căng thẳng, dùng sức hôn đôi môi mềm mại ướt át quấn quanh giữ chặt đầu lưỡi cậu, trêu đùa một hồi rồi lại buông ra. Anh dùng đầu lưỡi tìm được miếng bánh mì đã bị mềm nhẹ nhàng hướng đi vào bên trong đưa đẩy. Anh tiến vào quá sâu, Hứa Trình không có cách nào khác hô hấp, nước bọt thuận theo khóe miệng chảy ra. Hai tay gắt gao kéo chặt quần áo anh, như là tùy thời sẽ bị ngất đi. Ọc một tiếng, Hứa Trình cuối cùng nuốt xuống khối bánh mì kia, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh, đầu hơi cúi xuống, trong cổ họng phát ra rên rỉ. Môi của Hàn Diễn Phong còn chưa có hoàn toàn rời khỏi nghe được âm thanh rên rỉ lại mạnh mẽ áp trở về. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt tiến quân thần tốc, tinh tế liếm từng chỗ nhấm nháp thoải mái hương vị của cậu. Hứa Trình thét lớn một tiếng, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, rơm chủ động nhiệt tình đáp lại. Muốn mượn miệng lưỡi dây dưa khoái cảm đến giảm bớt việc cúc huyệt không chiếm được thỏa mãn trống rỗng. Hàn Diễn Phong cười cười, hơi hơi kéo khoảng cách giữa hai người ra xa nhích về phía sau. Hứa Trình bất mãn nức nở một tiếng, không để ý thắt lưng đau chân nhuyễn, đứng dậy truy đuổi đôi môi đối phương ở đầu lưỡi dây dưa. Trong nháy mắt cậu vô lực ngã ngồi trở về, vừa rời khỏi một ít Dương Vi Thi to lớn đâm mạnh đến chỗ sâu nhất. Cậu cả kinh la lên tiếng, cúc huyệt không tự giác kẹp chặt lại, phía trước lại cứng thêm vài phần. Ư Hàn Diễn Phong dùng lực nắm chặt eo đối phương chậm rãi hướng lên trên cử động vài cái. Hỏi, tiểu bảo bối có phải rất sướng hay không? Cúc huyệt của em có rút rất chặt. Hứa Trình thẹn thùng làm toàn thân đều phiếm hồng, tránh né ánh mắt của anh nhẹ nhàng gật đầu, môi của Hàn Diễn Phong ghé vào lỗ tai cậu chậm rãi liếm láp. Nhẹ giọng dụ dỗ, tiếp tục động tiểu bảo bối tiếp tục động, anh sẽ giống như vừa rồi đem em hôn đến hôn mê không thì trước hết đem điểm tâm ăn xong. Hứa Trình khó nhịn ngẩng đầu lên, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, em a hát em thật quá phận. Hàn Diễn Phong nhẹ nhàng hôn núm vú cậu kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu bảo bối chính em chọn, anh sẽ không bắt buộc em. Hứa Trình không đáp lại, chỉ là từng ngụm thở, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Qua một hồi lâu cậu mới chậm rãi nâng eo lên lập tức lại ngồi xuống. Hàn Diễn Phong vừa lòng mỉm cười dùng lực hôn môi cậu. A hát a a ư sâu quá. Hàn Diễn Phong cuồng loạn mút đầu lưỡi cậu. Một tay cầm Dương Vi Thi của cậu tốt lộng, tiểu bảo bối, lại nhanh một chút nâng lên một chút ngoan, ông xã đỉnh đến a hát, tiểu bảo bối em rất tuyệt, anh bị em kẹp đến nỗi muốn bắn ra. Không, Hứa Trình chỉ cảm thấy cả người run lên, giác quan không còn nhạy, xúc cảm đều tập trung vào dương vi ti và cúc huyệt, khiến cho hai địa phương này so với bình thường càng thêm mẫn cảm. Lại qua vài phút, cậu cuối cùng không chịu nổi đối phương trước sau tấn công. Cúc huyệt gắt gao co rút, dương vi ti nhảy lên vài cái, bắn ra, Hàn Diễn Phong bị kẹp chặt thét lớn một tiếng, nhanh chóng rút dương vi ti ra, đem Hứa Trình ấn ở trên bàn, dùng dương vi ti đâm vào thật sâu lại bắt đầu một vòng kịch liệt trừ sát. A hát ông xã to quá ư, tiểu bảo bối Trình Trình ngoan em có phải vẫn muốn ở chỗ này bị anh chơi như vậy không? Bàn bị động tác của hai người kịch liệt làm không ngừng lay động. Bát đĩa phát ra âm thanh va chạm thanh thúy, Hứa Trình bị thao sắp khóc đem mặt vùi vào khuỷu tay không dám ngẩng đầu. Hàn Diễn Phong lại không tính toán bỏ qua cho cậu, một bên dùng sức thẳng tiến một bên truy vấn. Ngoan nói cho ông xã biết em có ảo tưởng qua ở phòng ăn bị anh chịch đúng không? À Hứa Trình cuối cùng cũng không chịu nổi bị đối phương đâm thọc như vậy. Nhẹ giọng đáp, có ông xã ư nóng quá a hát, tinh dịch nóng bỏng bắn vào tòng cúc huyệt, Hứa Trình vô lực nằm ở trên bàn, hai cái đùi phát run. Hàn Diễn Phong bình phục một chút hô hấp, rút xương vi thi ra ôm đối phương ngồi trở lại trên ghế. Anh nhẹ nhàng hôn cậu, tiểu bảo bối anh thật là yêu chết thân thể em, cách chương.